Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 51, thánh nhân thời đại đến. Góc truyện audio.com. Tổ Vu điện bên trong. Trúc Dung cả kinh kêu lên. Còn tới, Đế Giang mấy người cũng tất cả đều là biến sắc. Chẳng lẽ hôm nay tất cả thánh nhân cũng muốn chứng đạo? Côn Luân Sơn bên trên, nghị luận ầm ĩ, Tiệt giáo đệ tử nháy mắt tất cả đều an tĩnh lại. Tất cả đều quay đầu khó có thể tin nhìn về phương Tây. Hai vị sư thúc cũng muốn thành đạo. Phía Tây tịnh thổ thế giới bên trong. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người đứng chung một chỗ cao giọng quát. Ta tiếp dẫn, chuẩn đề, nay lập Tây phương giáo giáo hóa hồng hoang chúng sinh. Lấy thập nhị phẩm kim liên chấn áp khí vận. Lấy tiếp dẫn bảo tràng, thất bảo diệu thủ, làm chứng đạo chi bảo. Phàm vô lượng chúng sinh, có phát bồ đề tâm người, một lòng hướng thiện, thụ ta pháp lực tiếp dẫn, đều có thể hướng vô lượng Phật quốc, cực lạc tịnh thổ, một tòa thập nhị phẩm kim liên, một cây thất bảo nhánh cây, một bộ bảo bối tràng từ cực lạc tịnh thổ bay ra. Lơ lửng hai người đỉnh đầu, hồng hoang trên không, tường vân lăn lộn, một đóa công đức kim liên hạ xuống. Chia làm hai nửa phân biệt rơi vào hai người thể nội. Một người thành thánh, cái này lập giáo công đức còn miễn cưỡng. Huống chi hai người, tiếp dẫn thở dài nói ra. Sư đệ, cái này lập giáo công đức không đủ để chúng ta thành thánh. Chuẩn đề thoải mái nói ra. Sư huynh, trước đó chẳng phải sớm có đoán trước sao? Hiện tại xem ta, tiếp dẫn nhịn không được khuyên. Sư đệ, suy nghĩ lại một chút đi. Nhất định còn có cái khác chứng đạo chi pháp. Chuẩn đề lắc đầu nói ra. Không có thời gian, Đông Phương ba người đã thành thánh. Thánh đạo chi tranh một bước rơi. Từng bước rơi, tiếp dẫn vẻ mặt đau khổ nói ra. Vậy vẫn là ta tới đi. Sư đệ ngươi có đại trí tuệ. Về sau chúng ta Tây Phương giáo còn muốn dựa vào ngươi hưng thịnh. Chuẩn đề cười ha ha nói. Sư huynh chính là tĩnh tâm khổ tu người. Há có thể làm cái này lao tâm lao lực cử chỉ. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong ánh mắt hiện lên một đạo kiên quyết. Mở miệng nói ra. Ta đệ nhất nguyện. Ta làm Phật lúc. Ta sát bên trong không địa ngục ngạ quỷ cầm xúc. Cứ thế quyên bay nhúc nhích loại hình. Không được là nguyện cuối cùng không làm Phật. Ta thứ hai nguyện. Ta làm Phật lúc, ta sát bên trong không phụ nữ, không ương số thế giới chư thiên nhân dân, cứ thế quyên bay nhúc nhích loại hình, kiếp sau ta sát người, đều tại thất bảo ao nước liên hoa bên trong hóa sinh. Không được là nguyện cuối cùng không làm Phật, ta thứ ba nguyện, ta làm Phật lúc, ta sát bên trong người muốn ăn lúc, thất bảo bát bên trong trăm vị ẩm thực hóa hiện tại trước. Ăn đã. Khí dụng tự nhiên hóa đi. Không được là nguyện cuối cùng không làm Phật. Ta thứ tư nguyện. Ta làm Phật lúc. Ta sát bên trong người muốn y phục. Theo niệm liền tới. Không giả may vá đảo nhiễm hoán rửa. Không được là nguyện cuối cùng không làm Phật. Ta thứ 47 nguyện. Ta làm Phật lúc. Hắn phương thế giới chư Bồ Tát nghe danh hiệu ta. Quy y tinh tiến. Tức đến không lùi chuyển địa. Không được là nguyện cuối cùng không làm Phật. Ta thứ 48 nguyện. Ta làm Phật lúc. Hắn phương thế giới chư Bồ Tát nghe danh hiệu ta. Quy y tinh tiến. Tức đến đệ nhất nhẫn. Thứ hai nhẫn. Thứ ba nhẫn. Tại chư Phật Pháp vĩnh viễn không lui chuyển. Không được là nguyện cuối cùng không làm Phật. Chuẩn đề liên tiếp phát ra 48 lớn hồng ngọn nguồn. Bầu trời công đức vân lăn lộn. Lần nữa hạ xuống vô lượng công đức, tại không trung một phân thành hai, phân biệt rơi vào hai người thể nội. Oanh, hai cỗ to lớn uy nghiêm thánh nhân chi uy từ phương Tây phát ra, tràn ngập toàn bộ hồng hoang. Vô lượng chúng sinh tất cả đều cung kính bái nói. Bái kiến chuẩn đề thánh nhân, bái kiến tiếp dẫn thánh nhân. Bạch Cẩm cũng quay người đối phía Tây cung kính mà bái. Lý niệm khác biệt, nhưng thánh nhân nhất định phải tôn trọng. Phía Tây tịnh thổ thế giới bên trong, thành thánh về sau, Tiếp dẫn chuẩn đề trên thân khí chất càng thêm đặc biệt. Tiếp dẫn tản ra trách trời thương dân khí tức. Chuẩn đề thì là tràn ngập lạnh nhạt xuất trần cảm giác. Chuẩn đề mỉm cười nói ra. Sư huynh, chúng ta cũng đi hỗn độn bên trong lại mở một cái thế giới như thế nào? Tiếp dẫn gật đầu nói. Vốn nên như thế, chuẩn đề lớn tiếng nói. Chúng ta sẽ tại hỗn độn bên trong mở thế ngoại Phật quốc tịnh thổ. Hữu duyên chúng sinh đều có thể đến xem. Tiếp dẫn chuẩn đề thân ảnh biến mất tại Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ trong. Bàn cổ điện bên trong. 12 tổ vu đứng lên. Thần sắc hoảng hốt. Cuối cùng kết thúc. Hiện tại tổng sẽ không còn có người thành đạo A. Trừ phi cái kia chết Hồng Vân lại sống tới. Mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Trúc Dung lớn tiếng nói. Đại ca, hỗn độn bên trong khai thiên tịch địa chúng ta có đi hay không? Đương nhiên muốn đi, vì sao không đi, nhưng là chúng ta đi cái kia một chỗ. Hôm nay khai thiên hơi nhiều a, đế giang đắc ý vừa cười vừa nói. Không sợ, chúng ta tổ vu đủ nhiều. Phân phó nói ra, Trúc Dung, cú mang cùng ta đi thái thanh thánh nhân chỗ. Cộng công, Huyền Minh, Nhục Thu đi ngọc thanh thánh nhân chỗ. Hậu Thổ, Cường Lương. Trúc Cửu Âm đi Thượng Thanh Thánh Nhân chỗ. Thiên Ngô, Hấp Tư, Sa Bỉ Thi đi Tây Phương Giáo. Bên cạnh Tổ Vu tất cả đều gật đầu vì ứng. May mắn 12 Tổ Vu tương đối nhiều. Không phải vậy còn không tốt phân phối. Hiện tại Vu Yêu chi tranh thời điểm then chốt. Chư Thiên Thánh Nhân bất luận một vị nào đều không thể đắc tội. Thiên Đình, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng là phân phối. Tuy nhiên bọn họ chỉ có hai cái. Nhưng là Côn Bằng cùng Phục Hy đều là từ Tiêu Cung nghe đạo đạo hữu. Phân lượng cũng đầy đủ. Đế Tuấn dẫn đầu hai vị yêu thánh tiến về Thái Thanh Thánh Nhân chỗ. Thái Nhất dẫn đầu hai vị yêu thánh tiến về Tây Phương Giáo. Phục Hy dẫn đầu hai vị yêu thánh tiến về Ngọc Thanh Thánh Nhân chỗ. Côn Bằng dẫn đầu hai vị yêu thánh tiến về Thượng Thanh Thánh Nhân chỗ. Cái khác đơn độc ẩn tu đại năng giờ phút này liền xoắn suýt. Tỷ như Trấn Nguyên Tử hiện tại liền rất xoắn suýt. Đến cùng muốn đi chỗ nào bên trong sao? Tây Phương Giáo hay là Tam Thanh? Tam Thanh lại đi vị nào? Sau cùng liên tục do dự hay là lựa chọn Thái Thanh Thánh Nhân không khác? Cũng bởi vì vị này lớn nhất, Minh Hà Giáo Chủ liền trực tiếp lựa chọn Thông Thiên Giáo Chủ. Rất nhiều thánh nhân bên trong liền vị này lớn nhất hợp tính khí. Nhiên đang lựa chọn Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ. Còn lại từ Tiêu Cung nghe đạo đại năng cũng đều có lựa chọn. Tổng thể đến nói lựa chọn Tam Thanh rất nhiều. Lựa chọn phía Tây chỉ có chút ít mấy người. Bất Chu Sơn nơi xa trong núi rừng. Bạch Cẩm đứng tại Quỷ Ngưu cùng Đại Giác Ngưu bên người. Quỷ Ngưu cùng Đại Giác Ngưu nhìn về phía Bạch Cẩm ánh mắt tràn ngập ao ước. Công đức, tất cả đều là công đức a, Bạch Cẩm cả người trong mắt bọn hắn đều là vàng óng ánh. Bạch Cẩm nói ra, ta hiện tại muốn đi thiên ngoại oa hoàng trời cầu kiến nữ oa nương nương. Các ngươi là cùng ta cùng đi hay là về trước Côn Luân Sơn? Quỷ Ngưu hoài nghi nói ra, lão đại. Không phải Đại La Kim Tiên không thể vào hỗn độn. Ngài đi không oa hoàng trời a. Đại Giác Ngưu cũng hoài nghi nhìn xem Bạch Cẩm. Vị sư huynh này đã Đại La Kim Tiên sao? Rõ ràng nhìn xem chỉ có Thái Ất Kim Tiên cảnh giới a. Hơn nữa còn là vừa bước vào Thái Ất cảnh giới không lâu. Còn lâu mới có được mình tại Thái Ất chi đạo bên trên tiến lên sâu xa. Ai nói ta đi không oa hoàng trời? Hôm nay tựu các ngươi mở mắt một chút. Bạch Cẩm phi thân lên, hướng phía Bất Chu Sơn bay đi. Quỷ Ngưu cùng Đại Giác Ngưu dưới chân sinh vân, theo sát phía sau. Sau một lát, Bạch Cẩm cùng hai đầu trâu xuyên qua tầng mây đi vào Bất Chu Sơn nửa phần trên. Đáp xuống một cái sơn cốc u tĩnh bên trong. Trong sơn cốc phồn hoa như gấm, tiểu tuyền nước chảy, kỳ chân trải rộng, dị thú bôn tàu. Hai tòa cung điện tọa lạc tại trong sơn cốc. Quỷ Ngưu hiếu kỳ hỏi. Sư huynh, nơi này là nơi nào? Nơi này là nữ oa nương nương thành đạo trước đó chỗ ở, Bạch Cẩm đi đến một tòa cung điện trước đó. Sửa sang một chút đạo bào. Thở dài cúi đầu nghiêm mặt nói ra. Đệ tử Bạch Cẩm, cầu kiến sư thúc, cách chương.